cún con, yêu cô mất rồi. Chương 7, dính scandal học sinh thời nay lợi hại thật. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, xong thay áo quần và chuẩn bị đi học cả quên, còn phải chờ Ái Liễu, cô bạn cùng phòng ký túc xá với cô nữa chứ nhỏ này lề mề quá chứ lị, hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa xong. Sắp trễ học mất rồi. Cô sốt ruột cứ ngồi ngoài vừa ngó đồng hồ vừa giục. Liễu Liễu, nhanh lên, sắp vào học rồi kìa, chậm chạp quá. Chút nữa thôi, Tiểu Hy tôi xong rồi đây. Ái Liễu cuối cùng cũng ra khỏi cửa, vội vã mang giày. Chợt, mặt mày trang điểm đậm vậy, còn cả bông tai dây chuyền tùm lum nữa chứ, thảo nào lâu thế. Nhỏ này điệu vãi lình, được cái chơi tốt với bạn bè à. Lề mề quá, nhanh nhanh kẻo trễ. Cô giục Ái Liễu cũng cuống cuồng xách cặp chạy theo. Ái Liễu học lớp 11 anh nên Hàn Hy chỉ tiễn nhỏ đến ngang thang máy rồi mỗi đứa đi một đường. Xui thế nào ấy, đi được nửa đường thì gặp thằng cha Dương Tử. Ừ thì cô cũng định cảm ơn chuyện hôm qua nhưng mà nhìn xem. Hắn trừng mắt nhìn cô rồi bảo, chấm, bạn này đi học trễ, tên gì lớp nào để tôi trừ vào điểm thi đua, hoặc anh có quyền gì mà trừ điểm tôi là hội trưởng hội học sinh, cô không biết sao, ách, biết chết liền, oan quá, cô là học sinh chuyển trường, có biết gì đâu. Cho cô 5S khai tên lớp để tôi đi báo với đội kỷ luật. Hề, tha tôi đi mà, một lần thôi, dù sao tôi cũng là học sinh chuyển trường. 5, 4, 3, 2, anh vừa đếm vừa trừng mắt nhìn Hàn Hy làm cô cũng hoảng. Tôi khai mà. Hàn Nhược Hy lớp 11 vật lý tha tôi nhé. Dương Tử đứng hình, Hàn Nhược Hy, lớp 11, không phải, chỉ là trùng hợp thôi, Dương Tử tự trấn an mình. Hàn Hy thấy anh cứ đứng ngẩn ngơ ngơ thì cũng thừa cơ hội mà chạy, nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị Dương Tử túm lấy cổ áo. Cô, hừ, gì thế, có phải cô, mới 15 tuổi, nhảy cóc lên lớp 11. Anh cúi người kề mặt mình sát mặt cô, khoảng cách chỉ là 6cm. Thật sự bây giờ anh đang rất hoang mang. Hàn Hy đỏ mặt, lồng ngực cô cứ phập phồng, tim đập rất nhanh. Cô vội quay mặt đi rồi đánh trống lảng. Chấm, tôi sắp trễ học rồi, cho tôi lên lớp đi, trả lời tôi mau. Anh quát lớn, học sinh ở các lớp gần đó nghe thấy tiếng quát thì ngoái đầu ra cửa sổ xem. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn vào hai người họ. Ừ thì, đúng rồi đấy, nhưng đừng nghĩ tôi nhỏ mà bắt nạt. Hứ, Hàn Hy bị nhiều người nhìn, đã ngại nay còn ngại hơn. Chỉ đáp đại một câu xong bỏ đi, mấy bạn nam gần đó thấy cô bỏ chạy thì ra sức hò hét. Mấy bạn nữ thì cứ dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình. Đám nữ sinh khóc ròng, nam thần của lòng họ nay đã có crush ai mà chả buồn. Cô đi, để lại Dương Tử đứng đó thẩn thờ một lúc xong lại nhếch mép cười. Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý riêng. Chấm, alo, trợ lý Tâm đấy à, điều tra cho tôi cô Hàn Nhược Hy lớp 11 lý trường Kayang, moi thật kỹ không được để sót thông tin nào hết. Vâng, thưa giám đốc, đoạn anh cất điện thoại, đút tay vào túi quần rồi bỏ đi, miệng vẫn cười tủm tỉm. Sáng hôm sau, trường Kayang nổi lên cái tin đồn hót hòn họt được dán ngay ở bảng thông báo của trường. Hội trưởng băng lãnh Dương Tử hôn học sinh mới vào trường ngay ở chỗ thanh thiên bạch nhật. Bên dưới có đính kèm tấm áp phích chụp lại cảnh Dương Tử và Hàn Nhược Hy hôn nhau. Thật ra, đó là cảnh Dương Tử kề mặt mình sát vào mặt cô thôi chứ chưa hôn nha. Chẳng qua là có một nhiếp ảnh gia tài hoa nào đó đứng sau lưng Hàn Hy mà chụp ảnh, chả trách người ta hiểu nhầm bọn họ. Đội ngũ giáo viên trường Kayang chỉ chề môi lắc đầu. Góc truyện audio.com. Lũ trẻ thời nay đúng là rất máu. Tiểu Hy, chuyện này là sao? Ái Liễu cầm điện thoại mình kề sát mặt cô. Hàn Hy lười biếng quay qua nhìn nhỏ. Sạc, phụt, khụ khụ, cô bị sặc nước phun ngụm sâu đơ trong miệng ra ngoài rồi mở to mắt ra nhìn, thậm chí là giật luôn điện thoại Ái Liễu. Mố, đứa nào đăng tin bậy bạ đây? Muốn ăn đòn hừ, Dương Tử ở phòng hội đồng, đọc status đăng trên trang cá nhân của trường xong cũng chỉ thở dài. Chấm, học sinh thời nay lợi hại thật, cách chương.